Sương Sườn, chương 56, góc truyện audio.com, chấm, chuyển ngữ, Hàn Hàn, biên tập, Iris. Sau một tháng điều tra, vụ án cũng bắt đầu dần dần sáng tỏ, nhất là sau đêm 30 và vụ án hai người bị giết đã thu hẹp được phạm vi điều tra. Ngón trỏ Ôn Hành Viễn gõ gõ trên mặt bàn, cục trưởng Mã ngồi ở trước mặt đang phân tích, ông ấy nhìn thoáng qua Đồng Mặc ngồi ở hàng cuối. Khóe miệng chuyển động, nói, Đồng Mặc trước có suy đoán vụ án này có thể không có tính chất cướp của giết người mà đơn thuần chỉ có ý định giết người. Đối tượng mà hung thủ nhắm vào là phụ nữ trên 30 tuổi. Theo như đêm 30 hôm đó, Đường Á Lâm bị giết là minh chứng rõ ràng nhất cho suy đoán của Đồng Mặc. Đối tượng học sinh cấp 3 và bà cụ chỉ là tung hỏa mù mà thôi. Có điều cục trưởng Mã càng nói càng khiến cho sự việc quanh co. Người bị hại ở ngã tư đường cùng với Đường Á Lâm vào đêm đó cũng một học sinh nữ. Cho nên, khả năng không cố ý giết người lại gia tăng. Ở mức độ nhất định, hung thủ không có ý giết người cùng với có ý định giết người chiếm tỷ lệ 50. Vả lại, vì vụ án này chúng ta đã tung rất nhiều cảnh sát điều tra nên cả thành phố sẽ sớm biết hết thôi. Thế nhưng, hung thủ vì cái gì còn muốn gây án ngược, các đồng chí phân tích xem, nhắc đến vấn đề này, có rất nhiều ý kiến, có người cảm thấy là hung thủ ý thức được bản thân mình phạm tội nên hành động kép. Có người lại nói rõ ràng hung thủ đang khiêu khích cảnh sát để chứng minh bản thân thủ đoạn thế nào. Sau khi bàn luận, đến giờ mọi người vẫn duy trì im lặng, bỗng nhiên Ôn Hành Viễn cất tiếng. Hung thủ hoàn toàn không phải là người có tiền án, nhưng khi điều tra lại thì thủ đoạn lại rất sơ sai. Giả sử chúng ta vô tình phạm vào một sai lầm, khi bị người khác tố cáo và nói rõ cả thời gian làm, tôi dám chắc chúng ta sẽ nghĩ ra đủ mọi biện pháp để che giấu và cố gắng chứng minh bản thân mình không hề sai. Hung thủ khẩn trương như vậy thì dưới tình huống gây án ngược có thể bị loại tâm lý này thúc đẩy. Cái gọi là có dũng khí là ám chỉ nguyên nhân bên trong. Thử nghĩ mà xem, nếu anh ăn trộm vật gì quan trọng của cục trưởng Mã. Cục trưởng Mã cũng nói bị mất đồ gì đó. Còn tuyên bố nhất định sẽ tìm ra tên trộm thì tất nhiên anh không thể không lo lắng được. Có thể anh sẽ nghĩ vô tình hay cố ý mà ám chỉ người nào đó. Thậm chí còn tìm ra một chút chứng cứ thích hợp chứng minh bản thân mình không phải là tên trộm. Song nguyên nhân bên trong chính là hung thủ đích thực bị loại tâm lý này điều khiển. Đã làm sai nhưng sợ người khác biết, cho nên hắn cố gắng hướng về phía cảnh sát chứng minh bản thân là một kẻ giết người tùy cơ. Là một kẻ giết người thẳng thắn khiêu chiến pháp luật mà không phải có giáp tâm vạch kế hoạch. Lấy việc không cố ý này dẫn dắt cảnh sát điều tra phương hướng. Gia tăng thêm độ khó khăn điều tra, cho nên... Tôi rất tán thành với suy đoán trước đây của Đồng Mặc. Kẻ giết người này thật sự là giáp tâm vạch kế hoạch. Anh vừa nói vừa lấy một bản tài liệu từ trong cặp ra đưa cho cục trưởng Mã. Sau đó tiếp tục nói, tôi chú trọng điều tra phương hướng quan trọng nằm ở trên người ba phụ nữ. Đây là báo cáo tình hình ở chợ sáng sớm hôm nay qua hệ thống giám sát. Phía trên có ghi rõ. Ba người phụ nữ khi còn sống đều cho một người lạ số điện thoại của mình và gửi một số tin nhắn. Nhưng là ba số điện thoại khác nhau. Vưu Nhiên nhanh nhẹn tiếp lời. Ba số lạ này được lấy từ điện thoại của các nạn nhân. Di động của họ toàn bộ là những con số nội bộ xa lạ. Chúng tôi cũng đã xem lại từng cái một. Ba người họ không hẹn mà gặp đều cùng bị quay chụp ở trạng thái nằm. Nói cách khác, ba số điện thoại này và nạn nhân có liên hệ mật thiết với nhau. Thông qua so sánh thời gian nói chuyện điện thoại cũng phát hiện ra số này thường xuyên liên hệ với các nạn nhân. Vừa khớp với thời gian bọn họ ra ngoài tìm đàn ông. Đồng Mặc chăm chú lắng nghe, khi Vưu Nhiên nói đến thời gian, trong đầu cô bắt đầu nghi ngờ một người. Nhìn qua đám người im lặng đằng sau, cô lặng lẽ giơ tay lên hỏi. Nếu như căn cứ vào lời nói của đội trưởng Ôn nói hung thủ là lính mới thì sao hắn có thể có kiên nhẫn lớn như vậy? Lập kế hoạch, trước khi hành hung còn liên hệ với nạn nhân, lại liên hệ trong khoảng thời gian rất lâu sau đó mới tiến hành giết người. Đồng Mặc giúp mọi người nói ra thắc mắc, thảo luận điểm quan trọng đặt ở hung thủ cuối cùng là một tay lão luyện trên nghi vấn chính là lính mới. Nếu căn cứ theo phân tích và ý kiến của Ôn Hành Viễn thì hung thủ phải là lính mới. Nhưng mà theo nhìn trên điện thoại di động, dường như tên này có kiên trì và kế hoạch rất lớn. Nói là lính mới chỉ là chuyện trước đây. Về vấn đề này, Ôn Hành Viễn vẫn kiên trì giữ vững quan điểm. Có điều, anh vẫn cảm thấy đã bỏ sót gì đó. Trước anh cũng đã suy nghĩ rất kỹ nhưng do hôm đó Đồng Mặc đột ngột mất tích khiến anh gần như hoàn toàn sụp đổ. Cảm giác bây giờ đều là một chút mảnh nhỏ từ từ hợp lại. Anh nhất định là đã bỏ sót cái gì đó. Khi cuộc họp gần kết thúc, anh bỗng nhớ ra một việc, áo khoác ngoài bằng vải sợi. Sau đó, anh gọi Ô Hàng, Ô Hàng, cậu điều tra Phương Dĩ Nam giúp tôi. Đúng lúc này, Vưu Nhiên nhận được điện thoại khảo sát hộ dân từ điều tra viên trong cục. Sau đó nhanh chóng lấy bút viết gì đó trên giấy. Sau khi ngắt điện thoại, Vưu Nhiên lập tức đưa tờ giấy cho cục trưởng Mã. Đồng thời còn nói thêm một tin khiến mọi người phấn chấn hẳn lên. Cục trưởng Mã, qua điều tra hộ dân và địa chỉ IP của nạn nhân. Chúng ta cơ bản đã đánh trúng mục tiêu. Vừa dứt lời, hầu hết mọi người đều phấn khởi. Kiểm tra thông tin việc này, Vưu Nhiên đã nhớ kỹ địa chỉ và số điện thoại. Chỉ còn chờ trong đội xuất ra tài liệu cụ thể. Cô huých tay Ôn Hành Viễn. Hành Viễn, anh đi cùng tôi đến nhà người này. Cuối cùng, Ôn Hành Viễn cùng Vưu Nhiên chuẩn bị đi một chuyến đến nhà người bị tình nghi. Sau khi tan họp, tất cả mọi người lục tục về đội. So sánh với mấy cuộc họp trước, cuộc họp lần này có ý nghĩa hơn. Dẫu sao vụ án cũng đang dần được sáng tỏ. Hung thủ cũng dần bị lôi ra trước ánh sáng. Chỉ một manh mối cũng khiến nhiều cảnh sát đang mệt mỏi ánh lên hy vọng. Cho nên lúc mọi người ra khỏi phòng họp đều lộ sắc mặt vui mừng. Anh một câu tôi một câu nói chuyện qua lại đi ra phòng họp. Nhưng sắc mặt của Đồng Mặc lại hoàn toàn trái ngược với những người này. Tuy vụ án đã sáng tỏ hơn rất nhiều nhưng trong lòng cô còn day dứt với chú Ôn. Đêm qua, cô cũng không biết vì sao lại không khống chế được chính mình. Bây giờ nghĩ lại thấy mình thật có lỗi với chú Ôn. Cho dù hạn chế cô thế nào đi nữa, chú Ôn đều luôn nghĩ cho cô, lần đầu hẳn là ban đêm sung sướng nhưng lại thành bế tắc trong lòng hai người. Cô vừa nghĩ vừa rời khỏi phòng họp, trước cửa thang máy liền bị anh chặn lại, cô hối hận không tự chủ được bước vào, lên càng cao, nhớ rõ lúc ấy, cô muốn nhấc chân bước ra hành lang, bỗng dưng bị chú Ôn kéo đến gần sát trong ngực anh. Đồng Mặc kêu lên một tiếng rồi sau đó bình tĩnh lui về phía sau vài bước. Ôn Hành Viễn quan sát sắc mặt cô rất cẩn thận, không kiềm chế được mà kéo tay cô. Đồng Mặc, theo như lời em nói thì em cũng là cảnh sát hình sự. Rất xin lỗi vì trước kia luôn đứng ở góc độ của cấp trên lo lắng cho em. Quên mất thân phận của em, nếu như mang đến khó chịu cho em thì anh cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng mà, buổi sáng hôm nay trên đường đi anh đã suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì rất quan tâm đến Đồng Mặc và cũng không yên tâm người kia lại đột nhiên âm thầm gây rối. Nhất là trải qua chuyện cô mất tích một ngày sau sự tình đêm đó. Anh muốn bảo vệ cô thật an toàn. Sau chuyện hôm qua, anh mới nhớ ra Đồng Mặc và anh giống nhau. Đều là cảnh sát hình sự. Cho nên đứng ở góc độ nghề nghiệp nghĩ cho cô. Trước kia cô kiềm chế nghi ngờ và kỳ vọng, anh đều có thể giải thích được, dẫu sao nhiều năm trước kia, anh cũng giống như Đồng Mặc khát khao đi một con đường. Khát khao được làm một người cảnh sát tốt, nghe những lời này của anh, Đồng Mặc chậm rãi ngẩng đầu lên, dừng ở hai tròng mắt thâm sâu của anh, trong lòng khẽ run rẩy, anh hy vọng em có thể chú ý an toàn. Tuy anh biết lôi vấn đề này nói lại em sẽ không vui nhưng ngoại trừ nói vậy. Anh không biết, Ôn Hành Viễn còn chưa nói xong. Anh đã nhìn thấy hai mắt Đồng Mặc đầy nước. Đồng Mặc rối như tơ vò. Thực ra cô cũng rất ân hận. Không nên chỉ vì chuyện còn con nay mà giận dỗi với anh. Thế nhưng, đây là chuyện rất bình thường. Và lại anh cũng là vì đứng trên lập trường cấp trên mà lo lắng cho cô. nhắc nhở cô, ấy thế mà ngay lúc này anh lại nói lời xin lỗi cô. Tự dưng cô thấy ghét bản thân mình vô cùng, nước mắt tuôn ra như suối. Anh dừng lời, lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo ra rồi lau nước mắt cho cô. Sau đó cất lại vào trong túi. Nhìn thấy vẻ áy náy của Đồng Mạc, lòng anh bỗng mềm nhũn, tự biết không cần phải nói gì nữa. Cùng với đó, khí thế của Đồng Mạc cũng bay biến luôn. Giây phút ấy trong lòng anh thấy vui vẻ, ít khi thấy cô bé này khóc, hình như từ lúc kết hôn với cô đến nay, duy nhất một lần thấy cô rơi lệ chính là lần Đồng phải phẫu thuật khẩn cấp. Và lần thứ hai, chính là lúc này đây. Trước kia, lúc Đồng Nghiễn còn khỏe, anh thường xuyên nghe ông kể về con gái với giọng đầy kiêu hãnh. Con bé nhà tôi chưa từng thấy nó khóc, cái gì đắng cũng đều ăn được. Đừng thấy nó trông thấp bé mà tưởng yếu đuối. Thực chất bên trong còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông con trai. Tuy Đồng Nghiễn nói những lời này hơi phong đại nhưng cũng không gây khó chịu. Đồng Mạc trong lòng anh là một người con gái có thể chịu được khổ nhọc. Kiên cường, bất khuất, Đồng Mạc cố gắng điều chỉnh cảm xúc trong lòng. Cúi đầu lau nước mắt chỉ trực tuôn ra. Thế nhưng nước mắt cô vẫn trào ra nước chảy. Ôn Hành Viễn không nói một lời, chỉ nắm chặt tay cô, chờ đợi đến khi cô ngừng khóc và ngẩng đầu lên, anh mới đối mặt với cô và mỉm cười. Chúc cô Ôn, cháu xin lỗi, em xin lỗi cái gì? Ôn Hành Viễn trìu mến sờ vành tai của cô, sau đó nhếch khóe miệng, ôm cô vào trong ngực mình, hai tay ở đằng sau lưng dịu dàng vỗ lưng cô, đúng lúc Ô Hàng đi tầng dưới lên. Nhìn thấy cảnh này chỉ muốn tư đâm vào hai mắt mình. Ô Hàng đang định lẳng lặng đi xuống thì bị Đồng Mạc phát hiện ra. Đồng Mạc xấu hổ đẩy Ôn Hành Viễn ra. Ôn Hành Viễn theo ánh mắt của cô ngoảnh lại nhìn về phía cầu thang Ô Hàng đang đứng. Đội trưởng Ôn, tôi tuyệt đối không cố ý nhìn lén đâu. Ô Hàng đứng trước mặt anh nhanh chóng giải thích để chứng minh trong sạch. Ôn Hành Viễn bất đắc dĩ kéo Đồng Mạc đi ra ngoài hành lang và tiến đến cửa phòng hội nghị. Do để chú Ôn phải xin lỗi trước, việc này khiến cô canh cánh trong lòng. Đến tận sau khi họp xong trong lòng cô vẫn luôn thấy áy náy và hổ thẹn. Khi Ôn Hành Viễn ra khỏi phòng họp liền tìm kiếm bóng dáng Đồng Mạc. Nhìn xung quanh không thấy cô nên anh đến văn phòng đội tìm mới phát hiện cô ngồi một mình trên bàn có vẻ đăm chiêu. Anh tiến lại gần và dùng ngón trỏ gõ vài cái xuống mặt bàn. Đến lúc đó Đồng Mạc mới phản ứng lại. Đến nhà một nghi phạm, Ôn Hành Viễn lời ít ý nhiều cho thấy mục đích ngoài dự tính. Nói xong liền quay đi ra khỏi đội. Đồng Mạc nghe được đúng công việc, vội vàng đứng lên theo anh. Vưu Nhiên dừng xe trước cổng. Ôn Hành Viễn kéo Đồng Mạc ngồi lên phía sau xe. Sau khi xe mở cửa, Ôn Hành Viễn đột nhiên nói với Vưu Nhiên. Vưu Nhiên, vụ án cũng không nhiều lắm. Cô ngày mai ở nhà nghỉ ngơi một hôm đi. Tôi biết cô sẽ không đồng ý nhưng thân là bạn của cô. Tôi khuyên cô một câu. Cô là phó đội trưởng cũng nên gánh vác trách nhiệm của mình. Hôm nay anh nói nhiều như vậy là vì quan tâm đến Vưu Nhiên. Những gì Vưu Nhiên làm trong cục anh đều rất rõ. Cô muốn tìm hung thủ mà làm việc không phân biệt ngày đêm giúp đỡ bên cạnh lão Viên. Muốn cho tâm lý anh ta được thả lỏng một chút, người cô cũng không phải làm bằng sắt, sức khỏe ngày càng tệ thì ngay cả tâm lý cũng không chịu đựng nổi. Những ngón tay Vưu Nhiên siết chặt vô lăng trở nên trắng bệch. Cô không nói gì mà chỉ toàn tâm toàn ý chuyên tâm lái xe. Sau khi nhìn thấy vẻ trầm mặc của Vưu Nhiên, Ôn Hành Viễn không biết phải nói ra sao nên chỉ ngồi dựa vào phía sau xe. Ánh mắt mông lung hướng về phía ngoài cửa sổ. Sau khi đến nơi, Ôn Hành Viễn và Đồng Mạc đều thấy rất quen thuộc, bởi đây là con đường hai người phải đi qua mỗi ngày. Vưu Nhiên dừng xe ở bên đường. Sau khi xuống xe thì chỉ vào khu dân cư bên kia đường và nói. Địa chỉ nhà nghi phạm nằm ở bên trong hai con đường này. Ba người họ đều mặc đồng phục cảnh sát, người bị tình nghi mở cửa ra, vừa nhìn thấy ba cảnh sát đứng trước cửa nhà mình thì lập tức trở nên hoảng hốt. Còn chưa kịp lên tiếng thì Vưu Nhiên đã lao vào trong. Nói thẳng, vụ án giết người bằng rìu trong thành phố tôi nghĩ anh cũng đã từng nghe. Nay chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án. Mời anh theo chúng tôi về giúp đỡ việc điều tra. Vưu Nhiên không cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Cứ thế trực tiếp tự mình làm chủ, không cho nghi phạm có cơ hội để ứng biến. Đồng Mặc có thể nhìn ra đây chẳng qua chỉ là một loại chiến thuật tâm lý của Vưu Nhiên mà thôi. Nhưng thời điểm cô và Ôn Hành Viễn vào phòng nghi phạm thì vô cùng hãi. Kẻ tình nghi trước mặt này lại là người đưa bọn họ đến phòng khám và cũng chính là người đàn ông có ý đồ quấy rối mình buổi tối hôm đó. Tên kia nhìn thấy Đồng Mặc thì sững người, quát to, không phải tôi chỉ sờ ngực cô thôi à, lần trước người đàn bà kia đã đến dạy dỗ tôi rồi. Sao cô còn lấy chuyện công báo thu chuyện tư hả? Cách chương.